Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, điểm ngộ. Mọi người thấy ma Phật thi thể, một mặt kính sợ, cho dù là một cỗ thi thể, như cũ không phải người bình thường có thể đến gần. Tà Phật đều bị chấn thương, kém chút xong đời. Hắn hiện tại còn gương mặt lòng còn sợ hãi, thậm chí ẩn ẩn không dám lên trước. Liễu Thanh thấy một lần, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Đối với tà Phật người này, hắn có lòng muốn thu phục làm chính mình dùng. Muốn tạo thành một thanh đao sắc bén, chuyên môn đối phó Thích Già nhất tộc đao. Nhưng nhìn hắn lại có một tia sợ hãi. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Chỉ là một cỗ thi thể liền có thể mang cho ngươi đến hoảng sợ. Cái kia còn tu cái gì kinh? Dứt khoát về nhà ngủ được. Bất quá là một cỗ thi thể thôi. Thì sợ gì chi? Liễu Thanh suy nghĩ một chút vẫn là điểm tỉnh hắn. Dù sao một thanh đao tốt khó tìm. Tà Phật có trở thành một thanh đao tốt tiềm chất. Không thể từ bỏ như vậy. Nếu ngay cả một cỗ thi thể đều không có can đảm đi đối mặt. Ngươi có gì lấy thành vì cường giả chân chính? Ngạo thế vạn cổ, ma Phật, là thái cổ thời đại bá chủ, trấn áp vạn cổ, bất hủ bất diệt, ngươi nếu muốn đạt đến một bước này thậm chí siêu việt hắn, nhất định phải chiến thắng nó. Một lời nói, uyển dường như sấm sét nổ tại tà Phật trong tai, đinh tai nhức óc. Giờ khắc này tà Phật nội tâm oanh minh, vô số đại đạo lôi âm từng trận truyền đến, đem hắn cho đánh thức. Liễu Thanh một phen chỉ điểm, triệt để dập tắt hắn nội tâm một luồng ý sợ hãi. Không sai, mình nếu là liền một cỗ thi thể đều e ngại, còn nói gì tu luyện, nói chuyện gì bất hủ. Đa tạ nhân hoàng điểm ngộ. Tà Phật sắc mặt bình tĩnh, dường như ngộ đạo đồng dạng lộ ra một tia thánh khiết. Trên người Phật quang cùng ma khí bỗng nhiên lại dung hợp một phần. Dường như tùy thời đều muốn ngưng kết thành mặt khác một cỗ lực lượng cường đại hơn. Liễu Thanh vui mừng gật đầu, nói ra, đi thôi, đem ma Phật thi thể luyện hóa, thành chỉ một mình ngươi, thời đại này Phật ma nhất thể chỉ có thể là ngươi. Nếu ngươi không thể thành công, ta chỉ có thể đem ma Phật theo thái cổ gọi trở về, để hắn thay thế ngươi. Một lời nói, để tà Phật trong lòng lẫm liệt, nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt bên trong lóe qua một tia kính sợ. Hắn không chút nghi ngờ Liễu Thanh lời nói thật giả, có thể tùy tiện đem ma Phật đánh về thái cổ thời đại. Vậy tuyệt đối có biện pháp đem đối phương kéo qua, cho nên hắn trong lòng có một cỗ cảm giác cấp bách. Nhân hoàng yên tâm, thời đại này, ta làm xưng tôn, ma Phật danh tiếng chỉ có bản tọa. Tà Phật tự tin rào rạt, khôi phục đã từng bá khí cùng tự tin. Hắn quay người nhìn về phía ma Phật thi thể. Không còn mảy may e ngại. Ông, chỉ thấy hắn toàn thân sáng lên từng đạo quang mang. Sau đầu treo lấy một miệng ma luân. Phật quang từng trận, Phật âm cuồn cuộn, bộ bộ sinh liên hướng đi ma Phật thi thể. Lần này, ma Phật thi thể thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là có một loại cộng minh. Khẽ chấn động, một tia một luồng ma Phật bản nguyên tràn lan đi ra. Dung nhập tà Phật trong thân thể. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh triệt để yên tâm, cây đao này hẳn là có thể đầy đủ đúc thành, thì nhìn hắn về sau dùng như thế nào. Đối với Thích Già nhất tộc tuyệt đối là một thanh sắc bén dao nhọn. Dùng đến tốt, làm cho Thích Già thần tộc mang đến hủy diệt tính đả kích. Không tệ, Liễu Thanh thầm khen một câu, nhìn lấy tà Phật ngay tại luyện hóa ma Phật thi thể. Cả hai bản nguyên bắt đầu cộng minh. Luyện hóa tốc độ càng thêm mau lẹ, đã mất đi ma Phật ý chí, thi thể liền không có quá lớn năng lực chống cự, chỉ có thể mặc cho tà Phật từng chút luyện hóa. Nhìn lấy tà Phật luyện hóa ma Phật thi thể, những người khác hoặc nhiều hoặc ít có chút hâm mộ, ám dạ tinh linh, tà ác thái thản đều một mặt hâm mộ biểu lộ, lẫm đông nữ vương cũng chẳng có gì, cũng không thèm để ý ma Phật thi thể, nàng càng để ý là Liễu Thanh người này. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều rơi vào Liễu Thanh trên thân. Nam nhân này là càng xem càng mê muội a. Các ngươi cũng không cần hâm mộ. Nơi này tồn tại đại lượng thái cổ thần ma thi thể. Liễu Thanh mở miệng an ủi. Hắn chỉ trước mặt cấm khu hạch tâm chi địa nói ra. Chỗ đó, ta chỉ ít cảm ứng được mấy loại không kém gì ma Phật khí tức cường đại. Hẳn là thái cổ thời đại, thần ma cường giả, kém nhất đều là viễn cổ thời đại đỉnh cấp thần ma. Lời này vừa nói ra, ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Thái thản hắc hắc cười láo lĩnh nói. Nhân hoàng, ta chỉ muốn viễn cổ thái thản thi thể. Nếu là có thể đạt được, ta cái mạng này bao quát toàn bộ tà ác thái thản tộc quần đều duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh. Đó, ta muốn đệ nhất ám dạ tinh linh bản nguyên. Nhân hoàng có thể giúp ta sao? Ám dạ tinh linh cũng một mặt khát vọng nhìn lấy hắn. Trong lòng hai người ẩn ẩn có một loại quyết định, đi theo trước mắt vị này nhân tộc hoàng chủ. Ý niệm này vừa ra áp đều ép không được. Một cách tự nhiên, phát ra từ nội tâm muốn đi theo cường đại như vậy nhân hoàng. Một đường lên thấy được Liễu Thanh biến thái thực lực, càng thấy được làm nhân hoàng đại khí, giúp tà Phật đạt được ma Phật thi thể. Chỉ một điểm này, liền có thể để chúng nó tự nguyện hiệu chung. Tà Phật nhất thời nửa khắc cũng vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta đi vào trước tìm hiểu ngọn ngành. Có lẽ còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu. Liễu Thanh mắt lộ ra tinh quang. Dường như đã nhận ra cái gì. Nói xong hắn trực tiếp phất tay. Đánh ra một cấm chế tương tà Phật bảo vệ. Liên đới mê muội Phật thi thể cùng một chỗ che giấu ẩn giấu ở chỗ nào. Sau đó mới mang theo ba người khác cùng một chỗ bước vào đi vào chỗ sâu nhất. Ở trong đó, có ít nhất mấy đạo khí tức cổ xưa tràn ngập. Không so thái cổ ma Phật nhỏ yếu. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Khẳng định có lấy không ít có thể so với ma Phật thái cổ cường giả vẫn lạc tại nơi này. Nếu là có thể tìm tới bọn họ hoàn chỉnh thi thể. Cũng là một cọc cơ duyên to lớn. Ám dạ tinh linh, tà ác thái thản. Hai cái cũng tạm được. Một đường lên quan sát đến xem cần phải có thể thu phục làm chính mình dùng. Hiện tại càng là có ý muốn đi theo. Thì nhìn hắn sau này thế nào làm. Tà ác thái thản muốn tìm đến viễn cổ thái thản thi thể. Thu hoạch được bản nguyên cùng huyết mạch. Ám dạ tinh linh đồng dạng. Hắn cần đệ nhất ám tinh linh bản nguyên đến đề thăng thuế biến chính mình. Thu hoạch được cường đại hơn tấn thăng. Oanh! Vừa một bước vào. Thì nghênh đón kinh khủng đả kích. Một cỗ nguồn gốc từ tại trước thời đại lực lượng kinh khủng hướng về mấy người cuốn tới. Đây là thượng cổ một vị nào đó thần ma tự bạo lưu lại khủng bố năng lượng. Không mấy năm trôi qua thế mà còn lưu lại đến. Lẫm Đông nữ vương khuôn mặt nhất thời thì thay đổi. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hai người khác trong lòng phát lạnh. Nhìn lấy cuồn cuộn đánh tới khủng bố phong bạo. Đây chính là một tôn cường hãn thượng cổ thần ma tự bạo sinh ra lực lượng đáng sợ. Đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng tẩy lệ ăn mòn thế mà còn bảo lưu lại tới. Tuy nhiên bị năm tháng ma diệt đại bộ phận, nhưng tàn lưu lại ngược lại là cường đại nhất. A, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia kinh nghi. Hắn đột nhiên phát giác được trong gió lốc có một tia sóng ý thức. Hiển nhiên phong bạo là có ý thức. Cái này một cơn bão táp, sinh ra ý thức, vẫn là nói vị kia tự bạo thượng cổ thần ma tàn khuyết ý thức dung nhập phong bạo bên trong. Tạo thành một loại đặc biệt hình thái, mặc kệ là cái kia một loại, đều phá lệ khủng bố. Phong, Liễu Thanh không nói hai lời vung tay cũng là một chiêu đại phong ấn thuật. Ông một tiếng, đầy trời dòng nước lũ trực tiếp dừng lại, bị một cổ lực lượng cường đại giam cầm ở nơi đó. Vốn là ù ù diệt thế phong bạo. Tại Liễu Thanh trước mặt thế mà lật không nổi một tia bọt nước. Đảo mắt thì bị giam cầm ở trước mắt. Tình cảnh này để ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản nhìn trợn mắt hốc mồm. Hai người nuốt một ngụm nước bọt. Âm thầm kinh hãi. Thế mà thật tồn tại lấy một cái tàn khuyết ý thức. Cầm giữ cơn bão năng lượng. Liễu Thanh kinh ngạc phát hiện. Bên trong vậy mà thật tồn tại một cái tàn khuyết ý thức. Cái này thú vị, tương đương với cỗ này nguồn gốc từ tại thượng cổ thì tàn lưu lại mạnh đại phong bạo. Thế mà sinh ra ý thức, tương đương với một cái sinh linh, chỉ là nó cũng không hoàn chỉnh, là một cái tàn khuyết ý thức thể. Ngươi sinh ra không dễ, ta không giết ngươi, đi thôi. Liễu Thanh quan sát nghiên cứu triệt để về sau, có chút hiểu được buông lỏng ra cấm chế. cái kia cổ gió lốc có chút dừng lại, không còn một là lực sát thương, ngược lại là tại Liễu Thanh trước mặt hơi rung nhẹ hai lần. Cuối cùng hướng về một bên khác ù ù bay tới, nhìn lấy biến mất phong bạo, Liễu Thanh thần sắc như có điều suy nghĩ, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Vừa mới, cái kia một đạo yếu ớt ý thức truyền một cái tin tức cho hắn. Đi vào trung tâm nhất, có một tôn thái cổ hung thần, còn sống, một mực không chết, tin tức này thì kinh bạo. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.